chỉ có bọn con gái mới chơi. Tôi nghĩ này thật đúng kiểu gặp mặt tình địch, Nhan Lãng thật không để cho Tần Mạc chút thể diện nào. Tần Mạc sửng sốt một chút, nói, cái này không phải để tặng cho cháu chơi, là tặng cho mẹ cháu. Còn một cái ăn cham ăn, Nhan Lãng lập tức phủ nhận lương tâm của mình nói, cháu cũng không thích ăn cham ăn. Nên câu cuối cùng của Tần Mạc lại nghiêm trang, cũng là tặng cho mẹ cháu. Đồng thời vang lên, Nhan Lãng cảm thấy mất mặt, đành phải nói, mẹ cháu cũng không thích búp bê SD, cũng không thích ăn cham ăn. Tần Mạc ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt đen có chút ý cười. Vậy sao, tôi cảm thấy không thể làm cho Tần Mạc sượng mặt, nhưng lại càng không thể phản bội Nhan Lãng. Suy nghĩ lúc lâu mới do dự nói. Ăn cham ăn thích bay vào vũ trụ, mẹ cũng thích, hai người giống nhau, mẹ cũng rất thích anh ta. Nhan Lãng lập tức bất mãn nói, mẹ, tôi tiếp tục, về phần búp bê SD kia, thực sự là quá tuổi rồi. Nhan Lãng vừa lòng gật đầu, Tần Mạc cười, cháu không thích thì tặng cho bạn học đi, tôi định từ chối một lần nữa. Nhưng Hàn Mai Mai vẫn đứng như cột nhà ở bên đột nhiên nói. Tôi đi về trước, Nhan Lãng, có rảnh lại đến chơi. Chu Việt Việt rốt cuộc nhớ ra việc chính. 2 vạn đồng tiền kia cô không để lại sao? Mặt Hàn Mai Mai xanh lét, xoay người chạy, Tần Mạc khẽ nhíu mày nói. Cái gì 2 vạn đồng? Chu Việt Việt một mình đắc chí. Lúc nhận thức được mình đang cùng ai nói chuyện lập tức phát điên. Anh Tần, anh thật là anh Tần sao? Có thể cho tôi chữ ký không? Quên mang bút và sổ rồi. Anh đợi một lát, tôi đi mượn cái bút. Nói xong nhanh như gió chạy ra khỏi phòng bệnh. Nhan Lãng phòng ánh mắt xem thường. Thật vô dụng. 1. La Tư Phúc là phiên âm tiếng Trung của Roosevelt. Anh bệnh nhân tên là La Tư Phúc. Chu Việt Việt tưởng là tên người Mỹ. Đến lượt Nhan Lãng nghe thành Tư Phục. Phúc với Phục cùng là Phú. Sau đó bị Nhan Tống giải thích liên thuyên. 2. Super Dorphy, cách chương.